Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Làm Dâu Cõi Chết của tác giả Giang Se Chu. Phần 1: Malaya 1983. Một buổi tối, cha Ướm hỏi liệu tôi có muốn làm một cô dâu ma không. Ướm hỏi có lẽ không phải từ chính xác để dùng trong trường hợp này. Lúc ấy, chúng tôi đang ở thư phòng ông. Tôi lật từng trang báo. Cha nằm bên chiếc chõng tre. Đó là một ngày oi bức. Ngọn đèn dầu leo lét. Những con ngài lượn từng vòng biếng nhác giữa không gian ẩm ướt. Cha vừa nói cái gì cơ ạ? Cha đang hút thuốc phiện. Mới là tẩu đầu, nên tôi đổ rằng ông vẫn còn khá tỉnh táo. Cha là một nhà nho. Có đôi mắt buồn và làn da sần sùi như vỏ cam sành. Gia đình chúng tôi từng khá giàu có, nhưng vài năm gần đây, cơ ngơi lụi bại dần, đến độ giờ chỉ còn ngấp nghé ở tầng lớp trung lưu. Cô dâu ma, Ly Lan ạ. Tôi nín thở lật trang báo. Chẳng biết được khi nào cha nói đùa, khi nào cha nói thật. Đôi khi tôi nghĩ, ngay cả ông cũng không biết chính xác. Cha thường coi nhẹ những vấn đề quan trọng, ví như thu nhập ngày càng ít ỏi của gia đình. Ông bảo rằng thời tiết nóng nực như thế này, mặc áo sờn vải rách cũng chẳng sao. Thế nhưng những lúc khác, khi chìm vào khói thuốc phiện ma mị, ông trở nên im lặng và lờ đãng. Hôm nay cha nhận được lời cầu thân. Ông nói ngắn gọn. Cha nghĩ con cũng nên được biết. Ai hỏi cưới con à? Nhà họ Lim. Nhà họ Lim là một trong những gia tộc giàu có nhất trên mảnh đất Malacca này. Malacca là một hải cảng, một đầu mối thông thương lâu đời ở phương Đông. Trong vài năm qua, mảnh đất này luôn nằm dưới sự cai trị của Bồ Đào Nha, Hà Lan và cuối cùng là Đế quốc Anh. Dưới những khu nhà thấp lợp mái đỏ nằm rải rác quanh bờ vịnh, từng hàng dừa mọc sàn sát nhau, trải dài mãi vào trong đất liền. Nối với rừng rậm bao phủ hết vùng Malacca, chẳng khác nào biển cả xanh biếc cuộn sóng. Thị trấn Malacca này vẫn vô cùng yên bình, mơ màng giữa ánh mặt trời nhiệt đới như những ngày xưa huy hoàng. Khi nơi đây từng là hòn ngọc sáng giữa chuỗi thành phố cảng dọc eo biển Malacca. Dần dà với sự xuất hiện của tàu thủy hơi nước, vị thế của thị trấn càng ngày càng một phai nhạt. Tuy nhiên, so với những ngôi nhà trên rừng, Malacca vẫn là hình ảnh thu nhỏ của nền văn minh đô thị. Dù đã chịu sự tàn phá của quân đội Bồ Đào Nha, chúng tôi vẫn có bưu điện, tòa thị chính, hai khu chợ và một bệnh viện. Thực chất, Malacca là nơi chính quyền Anh chiếm đóng để cai trị toàn vùng. Mặc dù vậy, khi so sánh với những gì đọc được về thành phố lớn như Thượng Hải, Calcutta hay London, tôi thấy nơi này chẳng đáng được nhắc tới. Theo lời người nhân viên bưu điện từng kể với em gái lão đầu bếp của nhà tôi, London là trung tâm thế giới, là trái tim của đế chế huy hoàng trải khắp từ đông sang tây, nơi mặt trời không bao giờ lặn. Chúng tôi ở Malaya xa xôi này bị cai trị từ hòn đảo xa xôi ấy. Còn nghe nói nơi đó lạnh lẽo, ẩm ướt quanh năm. Dù có rất nhiều chủng tộc định cư tại đây từ nhiều thế hệ, người Mã Lai, người Hoa, người Ấn cùng một số ít những người lái buôn Do Thái và Ả Rập, nhưng chúng tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt và trang phục của dân tộc mình. Cha tôi nói được tiếng Mã Lai, chút ít tiếng Anh, nhưng ông vẫn tìm đọc sách báo tiếng Trung. Ông nội tôi bỏ quê hương bản quán, sang đây buôn bán rồi trở nên giàu có. Tiếc rằng gia sản đến tài cha đã hao dần. Nếu không thì chẳng đời nào ông mang đến lời cầu thân của nhà họ Lim. Họ có một người con trai đã chết cách đây vài tháng. Một chàng trai trẻ tên là Lim Tang Trinh. Con còn nhớ cậu ta không? Tôi đoán rằng đã từng gặp Lim Tăng Trinh một vài lần vào dịp lễ hội. Ngoài cái mắt danh gia vọng tộc, anh ta chẳng để lại chút ấn tượng nào. Chắc anh ta vẫn còn trẻ à? Chàng nghĩ không hơn con nhiều tuổi. Tại sao anh ta chết? Họ bảo vì sốt. Dù gì đi nữa, nếu con đồng ý thì cậu ấy sẽ là vị hôn phu của con. Cha cẩn trọng đáp lời. Nhưng hình như lời vừa nói ra, ông đã lập tức hối hận. Và họ muốn con lấy anh ta à? Tôi lờ đãng chạm phải nghiên mực khiến nó đổ ra bàn. Mực tàu loang trên giấy báo, nhuộm lên một màu đen tàng tóc. Từ lâu rồi, tục lệ đám cưới cho người chết đã không còn phổ biến nữa. Nếu có, họa chăng chỉ là an ủi vong linh kẻ xấu số. Một người thiếp sinh hạ được con trai, khi chết đi có thể được cưới hỏi đàng hoàng để trở thành chính thất. Hay hai người yêu nhau nhưng chết thảm, có thể được tổ chức đám cưới để đoàn tụ nơi chín suối. Tôi mới chỉ nghe vậy. Còn gả một người sống cho một người chết thì thật là hiếm lạ, mà thực ra là cực kỳ hy hữu. Cha xoa mặt. Tôi nghe kể rằng cha từng là một người rất điển trai cho đến khi mắc bệnh đậu mùa. Trong vòng 2 tuần, da ông ta trở nên dày cùi như da cá sấu và rỗ như tổ ong vò. Từ một người quảng giao, ông thu mình lại, phó mặc việc kinh doanh của gia đình cho người ngoài quản lý, đắm chìm trong thi thơ nhạc họa. Có lẽ mọi chuyện không tệ đến mức này nếu trận dịch ấy không cướp mất mẹ tôi, để lại tôi chưa đầy 4 tuổi. Bệnh đậu mùa đi qua tôi với di chứng duy nhất là vết sẹo sau tai trái. Một bà thầy bói phán rằng tôi thật tốt số, nhưng có thể chỉ do bà lạc quan thôi. Ừ, họ muốn hỏi cưới con. Sao lại là con? Cha chỉ biết họ hỏi rằng có phải cha có cô con gái tên Ly Lan không và con đã kết hôn hay chưa thôi. Cha, con nghĩ mình không thích hợp với cuộc hôn nhân này. Tôi thô bạo kỳ cọ lớp mực đen khỏi mặt bàn và như thể có gạt đi chủ đề cha đang nói đến. Và làm sao họ biết tên tôi chứ? Tôi đang định hỏi thì cha lại lên tiếng. Sao? Con không muốn trở thành quả phụ khi chưa đầy 18 tuổi chứ gì? Không muốn cả đời sống trong phủ nhà họ Lim ăn sung mặc sướng hả? À, nhưng chắc sẽ không được mặc những màu tươi sáng đâu. Ông cười thiểu não. Tất nhiên là cha chưa đồng ý, cha đâu dám làm như vậy. Nếu con không mang đến tình yêu và con cái thì cuộc hôn phối này cũng không tệ đâu. Từ giờ đến hết đời con chẳng phải lo cái ăn cái mặc nữa. Giờ chúng ta đã nghèo lắm rồi hả cha? Tôi hỏi. Sự túng thiếu đã bủa vây gia đình tôi bao nhiêu năm trời, như con sóng trực số đến nhấn chìm tất cả. À, đến hôm nay thì chúng ta đã chẳng còn tiền mua nước đá nữa kìa. Người ta có thể mua một cục nước đá ở tiệm của người anh, vùi kỹ trong mạt cưa và bọc kín bằng giấy dầu. Đó là thứ còn sót lại từ những kho hàng bên kia bán cầu, được chuyển tới đây bằng tàu thủy hơi nước. Đá sạch chất đầy khoang tàu để bảo quản thực phẩm tươi sống. Sau khi dỡ hàng, đá sẽ được bán cho bất kỳ ai muốn mua cái giá lạnh của phương Tây. Bà Vũ kể rằng cha từng mua cả trái cây nhập ngoại cho mẹ, mua những trái táo và lê vun trồng ở xứ ôn đới. Tôi chẳng còn chút ký ức nào về việc ấy. Dù vậy, tôi vẫn thích nhai rôm rốp chút đá lạnh thi thoảng mua được, vừa nhai vừa mơ tưởng rằng chính mình đang trải qua cuộc hành trình đến nơi lạnh lẽo và xa hoa ấy. Tôi bỏ mặc cha với tàu thuốc phiện của ông. Hồi nhỏ tôi từng đứng hàng giờ trong thư phòng để thuộc lòng mấy bài thơ, để đọc thuộc lòng mấy bài thơ, hay mải mực cho cha luyện thư pháp. Nhưng chuyện nữ công gia chánh để làm vợ hiền dâu thảo thì tôi lại rất kém. Tôi thêu thùa dở tệ và không biết làm sao để quan xuyến một gia đình. Vũ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng kiến thức bà có hạn. Tôi vẫn hay mường tượng cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu vẫn còn có mẹ. Tôi vừa rời khỏi phòng, Vũ đã chụp ngay lấy tôi. Bà chờ sẵn ngoài cửa làm tôi giật mình. Cha con hỏi gì vậy? Bà Vũ của tôi vô cùng già nua và bé nhỏ. Nhỏ đến mức trông chỉ như đứa trẻ. Bà vừa bảo thủ vừa nóng tính, nhưng yêu thương tôi hết mực. Bà vốn là vú nuôi của mẹ tôi trước khi tôi ra đời. Đáng lý bà nên nghỉ hưu từ lâu rồi. Nhưng bà vẫn quanh quẩn trong nhà, mặc quần áo đen trắng, tất tả chạy khắp nơi như món đồ chơi chạy bằng dây cót. Không có gì ạ, tôi đáp. Hay có ai cầu thân? Với một người cả ngày than vãn, mình vừa già cả vừa nghĩnh ngãng, thì bà còn thính tai chán. Bà có thể đập trúng con rắn chạy trong bóng tối mà chẳng cần nhìn thấy nó. Cũng không hẳn ạ. Thấy có vẻ bà không tin, tôi nói thêm. Nghe như một trò đùa thì đúng hơn. Đùa? Từ bao giờ chuyện hôn nhân của cô lại trở thành một trò đùa? Hôn nhân là chuyện trọng đại, quyết định toàn bộ tương lai, vận mệnh và con cái của người phụ nữ. Nhưng đây không phải là hôn nhân thực sự đâu à? Làm thiếp à? Ai đó hỏi cô về làm thiếp à? Bà lắc đầu nguầy nguậy. Không không, cô chủ nhỏ của tôi, cô phải được làm vợ cả. Không phải làm lẽ đâu ạ. Thế ai hỏi cưới cô? Nhà họ Liêm ạ. Mắt bà trợn lớn, làm tôi nghĩ đến loài vượn, loài cáo trong rừng với đôi mắt to cổ. Nhà họ Liêm, ôi, cô chủ nhỏ của tôi. Cô sinh ra đẹp như cánh bướm thế này, quả nhiên không phí hoài rồi. Và cứ thế, bà lượn huyền, bà huyên thuyên đủ thứ. Tôi lắng nghe vừa buồn cười vừa bực mình. Bà kể lể mọi phẩm chất tốt đẹp của tôi mà trước tới nay tôi chưa từng nghe bà nhắc đến. Rồi bà đột nhiên ngừng lại. Con trai nhà họ Liêm vừa mới chết cơ mà nhỉ? À, nhưng vẫn còn một người cháu. Hẳn cậu ta sẽ là người thừa kế. Không ạ, họ hỏi cưới cho con trai. Tôi ngập ngừng đáp, cảm thấy như vừa phản bội cha mình, khi vừa thừa nhận rằng suy nghĩ của ông thật hoang đường hết sức. Phản ứng của Vũ đúng như tôi dự đoán. Cha nghĩ gì thế không biết, sao nhà họ Liêm lại dám sỉ nhục nhà chúng tôi như thế? Đừng lo, Vũ à, cha con sẽ không đồng ý đâu. Cô không hiểu rồi, thế này xui xẻo lắm. Cô không biết điều đó có nghĩa là gì à? Vóc dáng nhỏ bé của bà run lên vì tức giận. Lẽ ra cha cô không nên nói ra mới phải, dù là đùa đi chăng nữa. Con cũng không buồn đâu. Tôi khoanh tay. Ôi chao, giá như mẹ cô còn sống. Lần này cha cô đi quá xa rồi. Mặc dù đã tìm mọi cách để xoa dịu Vú, tôi vẫn thấy áy náy cho tới tận lúc che đèn cho bớt sáng để đi ngủ. Ngôi nhà của chúng tôi rộng lớn và cũ kỹ. Từ ngày gia cảnh đi xuống, chỉ còn chưa đầy 1/10 người hầu được giữ lại để chăm sóc và dọn dẹp. Vào thời ông nội, lúc nào cũng đông người. Ông có một bà vợ, hai bà thiếp và vài cô con gái. Người con trai duy nhất còn sống chính là cha. Các cô đã đi lấy chồng từ lâu. Đám anh em họ hay chơi cùng tôi hồi nhỏ đã chuyển tới Penang. Họ hàng bên nội của tôi đều định cư bên đó. Cùng với sự suy vi của gia đình, ngày càng có nhiều căn phòng phải buông rèm khóa cửa. Đôi khi tôi cũng nhớ về thời căn nhà tấp nập khách khứa và kẻ hầu người hạ. Đó là trước khi cha xa lánh xã hội và nhu nhược nghe theo lời của những đối tác bất minh. Thỉnh thoảng Vũ vẫn nhắc về thời điểm ấy và luôn kết thúc bằng việc chửi rủa sự xuẩn ngốc của cha, sự khốn nạn của bạn bè ông và nhất là thần đậu mùa đã gây ra tất cả sự bất hạnh này. Tôi không chắc mình có tin vào thần đậu mùa hay không. Việc một vị thần phải hạ mình đi qua ngõ và thổi căn bệnh đậu mùa vào con người có vẻ hơi phi lý. Bài giảng của những bác sĩ ngoại quốc ở bệnh viện về căn nguyên phát dịch khiến tôi tin tưởng hơn nhiều. Đôi lúc tôi nghĩ mình nên theo công giáo, như những quý cô người Anh đến nhà thờ ăn lê vào mỗi sáng chủ nhật. Tôi chưa được vào trong bao giờ. Nhưng nhìn từ ngoài vào thì nhà thờ trông thật yên bình. Và khu mộ cạnh đấy với thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng và lọt bia mộ nằm ngay ngắn thẳng hàng dưới tảng hoa sứ trông dễ chịu hơn nhiều so với nghĩa trang của người Hoa bên sườn đồi. Chúng tôi đến nghĩa trang vào tiết Thanh Minh, lễ của người âm, để kết thúc mộ phần, thắp hương và cung bái ông bà tổ tiên. Những ngôi mộ hoặc trông như những ngôi nhà nhỏ, hoặc như những chiếc ghế bành lớn, hai bên xòe ra những đôi cánh, bao quanh hương án nhỏ. Đường lên đồi xung xuê cỏ dại và la lang, một loại cỏ thân dài, lá sắc như dao, và có thể làm đứt tay nếu chẳng may chạm phải. Xung quanh là vài nấm mộ hoang, hương tàn khói lạnh. Ý nghĩ phải giới thiệu với người lạ mình là một góa phụ làm tôi rùng mình. Và chính xác thì việc kết hôn với một hồn ma có ý nghĩa gì? Cha đã coi đó là một trò đùa, Vú lại càng không đề cập tới. Bà mê tín đến độ tin nếu nói ra miệng thì sớm muộn gì điều ấy cũng xảy ra thật. Còn bản thân tôi chỉ có thể ước rằng mình không bao giờ phải biết đến nó. Tôi cố hết sức gạt lời đề nghị của nhà họ Liêm ra khỏi đầu, vì dẫu sao, chẳng ai muốn một lời cầu thân đầu đời như thế cả. Tôi biết một ngày tôi sẽ phải kết hôn, và ngày đó càng ngày càng gần. Nhưng cuộc sống hiện tại vẫn thoải mái. So với Trung Hoa, nếp sống ở Malaya đã bớt gò bó hơn nhiều. Phụ nữ gốc Hoa sinh ra ở đây đều không phải bó chân, những dân tộc khác thấy tục bó chân kỳ quặc và xấu xí. Nó khiến phụ nữ trở thành tàn tật, thậm chí không còn đủ sức làm việc nhà. Người Hoa xuất hiện ở Malacca này trước khi cả bộ đảo Nha đặt chân lên đây vào 300 năm trước. Song những người gốc Hoa đầu tiên bôn ba sang đây làm ăn lại không hề mang theo phụ nữ. Vài người trong số họ lấy vợ người Mã Lai và sự phát trộn giữa hai dòng máu tạo thành tộc người Peranakan. Về sau, dân nhập cư đem theo phụ nữ già nua, đã ly hôn hoặc góa bụa từ quê nhà sang. Vì ngoài những người này, chàng ai bằng lòng lênh đênh trên những chuyến dài lê thê đầy hung hiểm. Thế nên, ở đây chúng tôi sống khá thoáng. Những cô con gái, chưa chồng, con nhà gia giáo vẫn có thể đi lại ngoài phố. Tất nhiên là đi với người giám hộ. Dù cha dành niềm đam mê bất tận cho văn hóa Trung Hoa, nhưng thực tế, đế quốc Anh mới là giai cấp thống trị ở Malacca. Họ đặt ra luật pháp và thể chế, thiết lập cơ quan công quyền và mở trường dạy học tiếng Anh cho người bản địa. Hầu hết nam thanh niên ở đây đều mơ ước được trở thành viên chức nhà nước để phục vụ cho mẫu quốc. Tôi thắc mắc điều gì đã xảy ra với chàng trai Lim Tan Trinh yếu mạnh. Liệu anh ta có từng mơ ước trở thành viên chức hay không? Hay công việc ấy chỉ là hạng tép riu đối với một người thừa kế giàu có? Cha anh ta nổi danh là vì sở hữu hàng loạt mỏ thiếc cùng rất nhiều đồn điền cao su, cà phê. Tôi cũng tự hỏi lý do khiến cho gia đình đó tiếp cận cha. Tôi thực sự không hề quen biết đứa con xấu số của bọn họ. Suốt vài ngày tiếp theo, tôi tìm mọi cách để cha kể thêm về cuộc trò chuyện với nhà họ Lim. Nhưng cha chẳng hé nửa lời, chỉ tự ẩn mình trong thư phòng mà tôi dám chắc là để hút thuốc phiện. Cha có phần ngượng ngập, như thể hối hận vì đã kể điều đó với tôi. Vũ cũng không để cha yên, không có gan thể hiện ra mặt. Vũ bèn quanh quẩn với cây phất trần, đập bên nọ phải bên kia, lẩm bẩm cào nhau. Bất lực vì sự dồn ép của Vũ, cuối cùng cha phải chọn cách phủ một tờ báo lên mặt, giả vờ ngủ. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế, làm tôi tưởng sự việc kia đã trôi qua. Thế nhưng vài ngày sau, chúng tôi nhận được tin từ nhà họ Lim. Đích thân Lim phu nhân có lời mời tôi đến chơi mạt chược. Cháu không biết chơi ạ. Tôi buột miệng trước khi kịp ngăn mình lại. Người hầu được cử sang mỉm cười nói rằng tôi vẫn có thể đến, ngồi xem cũng được. Mà quả thật tôi cũng rất muốn xem bên trong dinh thự nhà họ Lim như thế nào. Mặc dù tỏ vẻ nhăn nhó, nhưng Vũ lại nhặng xị lên chuyện trang phục và đầu tóc của tôi. Vũ vốn thích can dự vào chuyện người khác, nên được chính bà ta nuôi nấng, e rằng tôi cũng nhiễm một phần tính cách ấy. Này, nếu đằng nào cũng phải đi thì đừng để họ coi thường mình. Vũ nói và lấy ra chiếc váy đẹp thứ nhì của tôi. Tôi có hai chiếc váy đẹp, một chiếc dệt bằng tơ mỏng, màu tử đinh hương, thêu hoa bìm bìm trên cổ và tay áo. Một chiếc màu lục nhạt với họa tiết bướm bướm. Cả hai chiếc đều do mẹ tôi để lại. Đã từ rất lâu rồi, tôi không có quần áo mới. Bình thường, tôi hay mặc những chiếc sườn xám thô dài rộng rãi hoặc cam phu. Loại trang phục chỉ dành cho các cô gái lao động. Thế nên khi nào hai chiếc áo kia sờn rách, tôi sẽ tháo phần cổ tay và thêu họa tiết ra để đính vào những chiếc khác. Nên chải tóc kiểu gì cho cô bây giờ nhỉ? Vũ băn khoăn, quên ráo rằng vừa nãy còn gay gắt phản đối cuộc viếng thăm. Tóc tôi thường tết thành hai bím gọn gàng, nhưng vào những dịp đặc biệt, Vũ sẽ bới cao tóc tôi lên và cài châm lên. Những lúc ấy, đầu tôi sẽ đau điếng vì Vũ sẽ siết chặt tay, đảm bảo rằng không một sợi tóc nào được sổ ra bên ngoài. Bước lùi ra sau, Vũ ngắm nghía tác phẩm của mình, rồi cài lên tóc tôi một vài cây trầm vàng, đính bươm bướm bằng ngọc. Sau đó, Vũ đeo vào cổ tôi 5 sợi dây chuyền, 2 sợi vàng, 1 sợi mặt đính hồng ngọc lựu, 1 sợi mặt đính ngọc nước ngọt. Cuối cùng là 1 sợi xỏ qua miếng ngọc bội lớn. Tất cả đều là trang sức của mẹ để lại. Tôi muốn gãy cổ đến nơi vì đeo nhiều vòng như vậy. Nhưng thế vẫn chẳng là gì so với vòng vèo của những người giàu có hay đeo. Phụ nữ chỉ có mấy món trang sức phòng thân, nên ngay cả những người nghèo nhất ở đây cũng đeo vòng, nhẫn hay khuyên tai vàng như của để dành. Còn những người giàu có, chà, tôi chờ xem Lim phu nhân ăn vận như thế nào. Nhà họ Lim ở vùng ngoại ô, cách biệt hẳn với các khu sầm uất ở phố Jonker và Heren. nơi các cửa hiệu Hà Lan cũ đã được sang tay cho đám nhà buôn giàu có người Hoa. Tôi nghe nói họ Lim cũng có nhiều sản nghiệp như vậy, nhưng tư gia chính của họ đã chuyển sang khu Klebang, không xa nhà tôi lắm và ở gần các dinh cơ mới đang ngày ngày mọc lên của giới nhà giàu. Khác với các biệt thự hay nhà nhỏ một tầng của người Âu, nghe đồn tư gia này vô cùng rộng lớn với rất nhiều kẻ hầu người Hạ, chuồng trại gia súc với những bãi cỏ trải dài xanh rì bát ngát. Tóm lại là theo đúng phong cách của Trung Hoa, nguy nga, đường bệ. Vũ gọi kéo xe, mặc dù tôi nghĩ như thế thật hoang phí, vì chúng tôi hoàn toàn có thể đi bộ. Nhưng Vũ bảo, đường cũng khá xa, đến đó trong bộ dạng ướt mồ hôi và lấm lem thì thật chẳng ra làm sao. Chúng tôi khởi hành vào lúc ánh dương đang tàn dần, hơi nóng bốc lên từ mặt đất hòa cùng tầng tầng bụi mù trắng xóa. Phu xe chạy nhịp nhàng, mồ hôi chảy thành dòng trên lưng. Tôi thấy thương cho dân cu ly, họ phải vắt kiệt sức mình để kiếm sống. Công việc này vất vả quá đỗi, cho dù khá hơn thợ mỏ thiếc. Nghe đồn nghề ấy đi hại thì chỉ một người sống sót trở về. Những người phù xe thường gầy trơ xương, ngực lõm xuống, da rẻ dày cứng như da thuộc, bàn chân trần đầy chai sẵn, chẳng khác nào móng ngựa. Nhưng cách người xa lạ ấy nhìn tôi chằm chằm làm tôi khó chịu. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ ra ngoài một mình, và hễ ra đường đều phải khuất mặt dưới tán dù bằng giấy dầu. Tôi chẳng có thời gian nghĩ ngợi thêm nữa, vì xe đã dừng trước phủ họ Lim. Vũ dặn phu xe đợi ở ngoài, còn tôi nhìn đăm đăm cánh cửa gỗ lim đang từ từ mở ra mà không gây một tiếng động. Bên cánh cửa kia là một người hầu đứng im phăng phắc. Chúng tôi băng qua khu vườn có những chậu sứ to trồng hoa giấy bày thành hành lang rất đẹp mắt. Tính riêng số chậu đã đắt giá lắm rồi, chúng được chuyển từ Trung Hoa sang, được nhét đầy lá trà để tránh sứt mẻ. Men làm trắng ánh lên trong veo giống món đồ sứ nhỏ mà cha tôi vẫn lưu giữ. Đồ sứ quý báu nhường này mà lại để dầm mưa dãi nắng ngoài trời. Tôi thật sự ấn tượng về sự giàu có của họ, hoặc đó chính là điều họ muốn. Chúng tôi đứng đợi ở tiền sảnh rộng rãi trong khi người hầu vào bẩm báo. Sàn nhà lát gạch đen trắng như bàn cờ, cầu thang có lan can bao quanh và cơ man nào là đồng hồ. Những chiếc đồng hồ lần đầu tiên tôi nhìn thấy, với đủ mọi kiểu dáng, được trưng bày khắp nơi. Những chiếc cỡ đại đặt dưới sàn, những chiếc cỡ nhỏ hơn nằm trên bàn gỗ kề sát tường. Có đồng hồ cúc-cu, đồng hồ sứ, đồng hồ mạ vàng tinh xảo, có cả một chiếc bé xíu chỉ bằng quả trứng cút. Mặt kính sáng loáng và các chi tiết bằng đồng lấp lánh dưới ánh sáng. Tất cả đều đang tích tắc giai điệu ngân vang của thời gian. Và có lẽ chẳng có phút giây nào đi qua mà không được ghi dấu trong ngôi nhà này. Tôi còn mãi chiêm ngưỡng chúng, người hầu đã quay trở lại, dẫn chúng tôi qua một dãy phòng ốc dài. Giống như các dinh thự Trung Hoa nói chung, dinh thự này cũng có nhiều sân vườn và hành lang nối dài quanh co. Chúng tôi băng qua khu vườn để hòn non bộ, sắp thành tiểu cảnh công phu và các lan can bày bạt ngàn đồ cổ. Cuối cùng nghe thấy tiếng phụ nữ ríu rít và tiếng lách cách của quân bài mạt trược. Ở đó có năm bàn mạt trược cùng các quý phu nhân ăn mặc hoa lệ đến nỗi tôi thấy tự ti vì quần áo của mình. Tôi dán mắt vào đầu bàn, nơi người hầu đang nói thầm bên một người phụ nữ mà tôi đoán rằng đó là Lim phu nhân. Thoạt nhìn, tôi thoáng chút thất vọng. Đi lòng vòng mãi mới tới được đây nên trí tưởng tượng của tôi bay xa quá. Tôi đang ngây ngô cho rằng Lim phu nhân không kém gì thiên hậu. Tuy vậy, bà chỉ là một người phụ nữ trung niên béo bụng bình thường. Bà ăn mặc rất sang trọng, nhưng lại chọn váy dài màu tím than để tỏ rõ là mình đang chịu tang. Con trai đã mất được 9 tháng, kỳ chịu tang là 1 năm. Trong bà thậm chí còn kém sắc hơn người bên cạnh. Cũng mặc đồ tang nhưng là màu lam và trắng, với những đường cắt tinh tế. Vài chiếc trâm cài tóc khiến bà ta như một con bướm sặc sỡ. Đúng ra tôi sẽ nghĩ bà mới là chủ nhân của căn nhà, nếu không vì bà cũng như tất cả mọi người còn lại trên bàn đều phải liếc nhìn Lim phu nhân để đoán ý. Về sau tôi mới biết bà là bà ba. Tâm mừng vì con đã đến, Lim phu nhân nói. Giọng bà nhẹ nhàng trẻ trung đến bất ngờ, nghe như tiếng gù gù của bồ câu. Tôi phải cố lắng tai mới nghe được tiếng bà giữa bao tiếng ồn ào xung quanh. Con cảm ơn gì? Tôi đáp, gì là cách xưng hô tôn kính chúng tôi dành để xưng hô với những người phụ nữ lớn tuổi sắp xỉ mẹ mình. Nhưng tôi không chắc nên gật hay cúi đầu. Giá mà tôi chú tâm nhiều hơn đến nghi lễ và phép tắc. Ta quen mẹ con từ lúc chưa chồng, lúc chúng ta còn nhỏ. Tôi thấy ngạc nhiên ra mặt. Lim phu nhân cười khẽ. Mẹ con chưa kể bao giờ sao? Cô ấy và ta là hai chị em họ xa. Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này. Đáng lẽ ra ta phải đến thăm hỏi con sớm hơn. Ta thật có lỗi. Xung quanh bà, ván mặt trược mới lại bắt đầu với tiếng quân bài lạch cạch liên hồi. Bà ra hiệu cho người hầu mang một chiếc ghế đầu khảm hoa cương đến bên cạnh. Ly Lan, con lại đây. Ta nghe nói con không biết chơi mặt trược, nhưng có lẽ con thích xem. Thế là tôi ngồi xuống cạnh bà, nhìn những quân mặt trược trong lúc bà đặt cửa và nhấm nháp mấy món đồ ngọt mà nhà bếp tiếp tục mang lên. Họ có các loại bánh mà tôi yêu thích. Một dạng bánh mềm mềm làm bằng bột nếp đem hấp, bên trong là nhân đường thốt nốt và dừa nạo. Có cả bánh bích quy cuộn xinh xắn với những cái tên mỹ miều là những lá thư tình, cùng với bánh dứa làm từ bột hào hạng, hạt dưa sấy đựng trong hũ được truyền đi khắp bàn, cùng với xoài và đu đủ cắt lát. Đã rất lâu rồi, tôi không được thưởng thức những món ấy ở nhà. Và tôi không thể ngăn mình bốc nhúc như một đứa trẻ. Qua khóe mắt, tôi thấy Vũ lắc lắc đầu. Nhưng giờ bà chẳng có cách nào ngăn tôi lại được. Một lát sau, Vũ lui xuống bếp xem có giúp được gì không. Vắng ánh mắt của bà, tôi thỏa thích nhấm nháp. Đôi lúc, Lim phu nhân quay sang thì thầm với tôi. Giọng bà nhẹ đến mức thật ra tôi chẳng nghe gì mấy. Tôi khẽ cười và gật đầu, mắt thì nhìn quanh với sự tò mò không giấu giếm. Tôi hiếm khi được ra ngoài thăm thú. Nếu mẹ còn sống, tôi sẽ ngồi cạnh bà như thế này, nhìn trộm qua vai bà cùng những khuôn mặt trực và nghe lỏm mấy câu chuyện dư trà tửu hậu. Đám phụ nữ thêm gia vị cho cuộc trò chuyện bằng cách kín đáo nhắc đến những nhân vật, địa điểm quan trọng. Họ vô tình nhắc đến một vụ nợ nần cờ bạc nghe chừng khá rủng beng. Lý phu nhân có lẽ đoán được rằng tôi khá ngây ngô, hoặc ít ra cũng không tinh ý lắm. Tôi bắt gặp ánh mắt sắc bén của bà đôi khi liếc nhìn mình. Kỳ lạ ở chỗ, biểu hiện của tôi có vẻ khiến bà yên tâm. Nhưng mãi về sau tôi mới hiểu vì sao bà vừa lòng với sự vụng dại đó. Xung quanh tôi, các quý bà trò chuyện rôm rả và đặt cửa, lắc vàng lắc ngọc tinh tang mỗi khi họ xuống bài. Bà đã chuyển sang chơi bàn khác. Thật đáng tiếc vì tôi vẫn đang muốn ngắm nhìn bà thêm chút nữa. Bà rất đẹp, tuy nổi danh khắt khe, theo như Vũ nghe đám người hầu nói trước đó. Tôi không thấy bóng dáng của bà hai đâu. Nghe đồn rằng Lim lão gia, với đặc quyền của một đại gia giàu sang quyền quý, còn nuôi thêm rất nhiều vợ lẽ. Nàng hầu mà chẳng buồn cưới xin. Ông có 4 người con gái khác mẹ, nhưng lại chẳng có mụn con trai nào. 2 người con trai chết ngay khi mới lọt lòng. Còn người cuối cùng, Lim Tan Trinh, thì được chôn cất từ trước đầy 1 năm trước. Tôi từng hỏi Vũ tại sao anh ta chết, nhưng Vũ nhất quyết không trả lời và bảo rằng chẳng có lý do gì tôi phải biết, vì đằng nào cô cũng không lấy anh ta. Và thế là người thừa kế duy nhất trong nhà bây giờ là người cháu họ của Lim lão gia. Thật ra theo lý cậu ấy mới đúng là người thừa kế. Vũ đã nói như vậy trên đường đến đây. Là sao ạ? Cậu ấy là người con trai cả của Lim lão gia. Lão gia chỉ là con thứ. Ông ấy tiếp quản cờ người khi anh trai mình qua đời và hứa sẽ nuôi dạy con trai của anh trở thành người thừa kế. 5 tháng qua đi, người ta đồn rằng Lim lão gia không muốn con mình phải chịu thiệt. Nhưng giờ con nói thì cũng để làm gì? Lão gia chẳng còn đứa con trai ruột nào nữa rồi. Chẳng hiểu sao càng nghe những câu chuyện rối ren ấy tôi lại càng thích thú. Đó là thế giới phù hoa đầy lôi cuốn, giống miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền mà cha tôi thường chê thẳng thừng. Tất nhiên Vũ cũng một mực phản đối, dù rằng tôi biết bà cũng rất ham mê, vì nó là một thế giới khác hoàn toàn so với gia cảnh nghèo túng của chúng tôi. Cả nhà tần tiện năm này qua tháng khác dùng đi dùng lại đồ cũ và đừng mơ đến những thứ đồ mới đẹp đẽ. Điều đáng buồn nhất là cha chẳng biết làm gì hết. Ông còn không ra ngoài kiếm mối giao thương hay quản lý việc làm ăn. Ông từ bỏ tất cả, nhốt mình trong phòng, chép đi chép lại những án thơ yêu thích hoặc sáng tác những bài luận mơ hồ. Cuối cùng, chính chúng tôi cũng bị giam hãm cùng ông. Trông con hơi buồn. Giọng Lim phu nhân làm tôi bừng tỉnh, có vẻ không gì qua được mắt bà. Màu mắt bà hơi nhạt so với màu mắt người Hoa, đồng tử nhỏ và tròn xoe như mắt chim. Tôi hơi đỏ mặt. Dinh thự náo nhiệt hơn nhiều so với nhà con ạ. Thế con có thích ở đây không? Bà hỏi. Tôi gật đầu. Nói ta nghe xem, con có người thương chưa? Chưa ạ. Tôi cúi gầm mặt nhìn chăm chăm tay mình. À, một cô gái trẻ đúng là không nên nói nhiều. Bà thoáng cười. Con à, ta hy vọng con không thấy phiền vì ta hỏi quá nhiều. Con làm ta nhớ đến mẹ con và cả ta khi còn son rỗi. Tôi cố kìm lại để không hỏi về những cô con gái của bà. Có vài thiếu nữ ngồi ở bàn khác, nhưng tôi được giới thiệu nhanh tới nỗi chẳng nhớ được ai là cháu ai, ai là cháu gái, ai là bạn hay là tiểu thư của nhà này. Hội mặt trượng vẫn tiếp tục vì không biết chơi. Một lúc sau tôi đã thấy hơi chán. Tôi xin phép đi rửa tay. Lim phu nhân vẫy tay gọi một người hầu tới hộ tống. Bà đang chơi giờ một ván khá gay cấn và tôi hy vọng bà cứ tập trung như thế một lúc nữa. Người hầu dẫn tôi đi qua vài khúc quanh, đến một cánh cửa bằng gỗ dầu nặng trịch. Khi đã xong, tôi hơi hé cửa. Người hầu vẫn bình tĩnh đợi ở bên ngoài. Lúc này có tiếng người gọi từ cuối hành lang. Người hầu liếc nhìn cánh cửa nơi tôi đang đứng, rồi chạy vội đi trả lời. Hơi hồi hộp, tôi lẻn ra bên ngoài. Ngôi nhà có nhiều phòng, nhìn ra những khoảng sân xinh xinh. Tôi đi qua một phòng khách nhỏ, rồi đi qua một phòng khách khác có bàn đá cẩm thạch, đang bày biện đồ ăn. Nghe thấy tiếng nói, tôi vội rẽ xuống một hành lang, dẫn dắt khoảng sân có ao nhỏ. Trên mặt là những bông sen trang sứ nghiêng đầu phủ bóng xuống những phiền lá xanh. Sự tĩnh lặng mơ màng tràn ngập không gian. Tôi biết mình phải trở về trước khi có người đi tìm, nhưng không nỡ cất bước. Đang mải ngắm những đài sen trông như vòi ô doa, tôi chợt nghe thấy tiếng tinh tang của kim loại. Có khi tôi đã quay về chỗ bài đồng hồ lúc nãy. Đi gần tới đó, tôi lén nhìn vào một căn phòng trông như một thư phòng. Cánh cửa mở hướng ra sân, nhưng bên trong vẫn tối tăm lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc, mắt nhập nhèm vì chưa quen với thay đổi ánh sáng, tôi vấp phải một người đang làm việc trên bàn. Đó là một chàng trai trẻ mặc một bộ đồ tuỳnh toàng bằng vải thô màu tràm. Những bánh răng và trục quay nhỏ nằm la liệt trên bàn và dưới đất, lăn cả vào góc phòng. Xin lỗi tiểu thư. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ hối lỗi. Tôi nghe thấy tiếng chuông ngân. Tôi ngượng ngùng ra sức giúp anh thu dọn. Cô cũng thích đồng hồ à? Tôi chẳng biết gì nhiều về chúng. À, nếu không có những bánh răng và cả những thứ này nữa, đồng hồ sẽ không hoạt động được. Anh thu dọn những linh kiện sáng bóng bên trong một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng đồng, dùng nhíp gấp hai bánh răng bé xíu rồi đặt chúng cạnh nhau. Anh có sửa được không? Lẽ ra tôi nên nói chuyện với một chàng trai trẻ, dù chỉ là một người ở đi nữa. Nhưng anh lại bắt đầu chú ý vào công việc khiến tôi nhẹ nhõm hẳn. Tuy không phải là chuyên gia, nhưng tôi có thể lắp lại. Ông nội tôi đã dạy tôi. Một kỹ năng hữu ích đấy nhỉ? Tôi đáp, anh nên mở một cửa tiệm riêng. Nghe vậy, anh ngước nhìn tôi với vẻ giễu cợt rồi mỉm cười. Khi cười, hai hàng lông mày rậm của anh nhíu lại. Khóe mắt anh có vài nếp nhăn. Tôi thấy má mình thoáng nóng rực. Anh thường vệ sinh toàn bộ số đồng hồ này à? Thỉnh thoảng. Còn thì tôi chủ yếu lo liệu sổ sách cùng vài việc lặt vặt. Anh nhìn thẳng vào tôi. Tôi đã thấy cô đứng cạnh ao sen lúc nãy. Thế à? Để giấu nỗi ngượng ngùng, tôi hỏi, tại sao ngôi nhà này lại có nhiều đồng hồ đến vậy? Có người nói đó là một thú vui. Đúng hơn, đó là nỗi ám ảnh của lão gia quá cố. Ông là người sưu tập tất cả những chiếc đồng hồ này. Ông không ngừng tìm kiếm đến khi tậu được một loại đồng hồ mới. Sao ông lại hứng thú với đồng hồ đến vậy? À, đồng hồ cơ học chính xác hơn hẳn đồng hồ nước, vốn chỉ giờ bằng cách nhỏ từng giọt nước, hay chỉ giờ bằng nến vốn dùng sáp để đánh dấu mốc thời gian. Đồng hồ phương Tây chính xác đến độ có thể dùng xác định kinh độ khi lái tàu thay vì chỉ dựa vào vĩ độ. Cô có biết là gì không? Thực tế tôi có biết. Cha từng giải thích với tôi rằng vị trí trên hải độ được xác định bằng cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Vậy trước đây chúng ta không thể lái tàu theo kinh độ hay sao? Không thể. Trong quá khứ, các tuyến đường biển quan trọng đều được định vị theo vĩ độ bởi đó là cách dễ nhất để đánh dấu đường đi. Nhưng hãy thử tưởng tượng nếu cô đang lênh đênh trên biển, tất cả những gì cô có là một chiếc kính lục phân và một cái la bàn. Cô cần biết chính xác bây giờ là mấy giờ để xác định đúng vị trí của mặt trời. Đó là lý do tại sao đồng hồ lại thực sự diệu kỳ. Như đồng hồ mà người Bồ Đào Nha đã vượt biển sang tận nửa kia của thế giới. Tại sao chúng ta không làm như thế? Tôi hỏi. Tại sao chúng ta không xâm lược họ trước khi họ đặt chân đến Malaya? À, Malaya chỉ là một vùng đất bị lạc hậu và cô lập. Nhưng Trung Hoa đã làm thế đấy. Hải đội nhà mình từng đi thuyền sang tận châu Phi, chỉ dựa vào vĩ độ và đám hoa tiêu am tường vùng biển. Đúng rồi. Tôi hào hứng đáp lại. Họ thậm chí từng đem một con hươu cao cổ về dâng lên hoàng đế. Nhưng ngài chẳng có hứng thú gì với vùng đất hoang vu đó. Và bây giờ Trung Hoa đang suy vi và Malaya chỉ là một trong các thuộc địa của phương Tây. Lời nói của anh thấm chút cay đắng, làm tôi khá tò mò vì tóc anh được cắt ngắn chứ không cạo trọng hay để đuôi sam dài. Kiểu tóc mà người Hoa vẫn giữ gìn ngay cả khi xa rời tổ quốc. Mái đầu này cho thấy anh thuộc tầng lớp mặt hạng nhất hoặc đơn giản muốn phá bỏ truyền thống. Nhưng anh chỉ cười. Còn nhiều điều phải học hỏi người anh lắm. Tôi muốn hỏi anh thêm nữa, nhưng chợt nhớ ra mình đã đi quá lâu. Dẫu anh hết sức lịch thiệp thì vẫn thật không hay khi nói chuyện với một chàng trai trẻ, dù chàng trai đó là người ở đi nữa. Tôi phải đi rồi. Từ từ đất tiểu thư, cô có biết mình đang đi đâu không? Lúc nãy tôi ở chỗ chơi mặt trược. Tôi đưa cô về nhé. Anh rậm đứng dậy khỏi bàn và tôi không thể không nhận thấy cử động của anh ta thật thành thoát. Không, không cần đâu. Càng nghĩ về hành động của mình, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ và đoán chắc mọi người đang hớt hải đi tìm. Tôi gần như chạy khỏi phòng, lướt qua vài đoạn hành lang. Tôi nhận ra mình đang ở phần khác của ngôi nhà. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn còn may chán. Đang tần ngần đứng đó thì có người hầu dẫn tôi đi rửa tay lúc nãy lại xuất hiện. Ôi tiểu thư, cô nói. Tôi đi một lúc quay lại đã không thấy cô đâu. Thật xin lỗi, tôi đáp vuốt thẳng sống áo. Tôi đi lạc mất. Chúng tôi đi lại phòng mặt trược. Cuộc chơi vẫn đang tiếp diễn. Tôi ngồi vào chỗ nhưng Lim phu nhân dường như không để ý. Từ số phình chất đống trước mặt bà, có thể đoán được bà đang thăng lớn. Được một lúc, tôi khách sáo xin phép ra về. Nhưng bất ngờ thay, Lim phu nhân đứng dậy tiễn tôi. Trên đường ra cổng chính, chúng tôi đi qua một người hầu đang sắp vàng mã để chuẩn bị đốt trong sân. Vàng mã là những hình nộm nhỏ bện bằng dây và giấy màu sặc sỡ gửi xuống âm tào địa phủ cho người chết. Nào là ngựa, xe, lầu gác, người hầu, thức ăn, hàng xấp tiền âm phủ. Thậm chí cả đồ nội thất, tất cả đều làm bằng giấy. Có phần kỳ quặc khi nhìn thấy đồ vàng mã vào lúc này, vì chúng thường chỉ được chuẩn bị khi có tang hoặc vào tiết thanh minh. Thật ra những người sùng tín vẫn đốt vàng mã quanh năm để kính dâng tổ tiên mà chẳng cần vào dịp nào cả. Vì thiếu chúng, người đã khuất chỉ là kẻ ăn xin nơi địa phủ. Ai không có con cháu nhang khói hay không được chôn cất tử tế thì mãi mãi là ma đói lang thang, không thể đầu thai. Chỉ đến tiết thanh minh, khi thiên hạ tế lễ cho cô hồn dã quỷ thì những linh hồn tội nghiệp ấy mới nhận được chút ít. Tôi vốn sợ hãi chuyện ma mọi địa phủ nên chỉ liếc thật nhanh đống vàng mã, dù chúng được làm rất công phu với màu sắc bắt mắt và kiểu dáng y như thật. Bước đi bên cạnh Lim phu nhân, tôi lén ngắm nghía bà. Khoảng sân sáng trưng soi rõ bọng mắt to và cặp má hơi sệ của bà. Trông bà có vẻ mệt mỏi khó tả, mặc dù có vẻ bà đang gồng mình chống lại sự yếu đuối ấy. Cha con dạo này sao rồi? Bà hỏi. Ông ấy khỏe ạ, cảm ơn gì. Ông ấy có kế hoạch gì cho con chưa? Tôi nghiêng đầu. Con chưa thấy cha nói gì ạ. Nhưng con đã đến tuổi cập kê rồi. Một cô gái như con ắt phải có nhiều người muốn dạm hỏi. Không đâu gì ạ, cha con gần như sống ẩn dật đấy mà. Và chẳng còn giàu có nữa, tôi thầm nhủ. Liêm phu nhân thở dài. Ta nhờ còn một việc nhé. Tài tôi vểnh lên, nghe một yêu cầu có vẻ vô hại nhưng hết sức lạ lùng. Còn cho ta một chiếc nơ kẹp trên tóc được không? Ta muốn phối nó với chiếc áo baju mới. Vâng, tất nhiên được ạ. Tôi tháo chiếc nơ khỏi đầu, nó chẳng có gì đặc biệt. Một màu hồng hết sức bình thường, nhưng tôi nào dám trái ý của bà. Bà nắm lấy nó, bàn tay hơi run. Gì vẫn ổn chứ ạ? Tôi lấy can đảm hỏi thăm. Dạo này ta thấy hơi khó ngủ. Bà đáp bằng chất giọng nhẹ bẫng. Nhưng ta nghĩ sẽ qua nhanh thôi. Chúng tôi vừa yên vị trên xe kéo, Vũ đã bắt đầu của trách. Sao cô cư xử khó ưa thế? Ăn hết thức ăn này đến món khác rồi ngồi đực mặt ra. Chẳng biết mắt với miệng cô cái nào lớn hơn nữa. Có khi họ coi cô như con ngỗng cũng nên. Sao cô không lấy lòng phu nhân? Kể ra vài chuyện hài hò rồi tâng bốc bà ấy. Trời, cô cư xử như một con bé nhà quê chứ không phải là tiểu thư nhà họ Pan. Vũ cũng có bảo còn dễ ưa bao giờ đâu. Tôi đáp, thấy hơi phật ý. Mặc dù vẫn còn may là bà xuống bếp đúng lúc tôi đi dạo loanh quanh. Dễ ưa á? Cô vốn dễ ưa ấy chứ. Cô biết cắt những con bướm giấy và ngâm thơ sớm hơn tất cả những đứa trẻ trong phố. Vũ chẳng nói vì không muốn con được chiều quá sinh hư thôi. Lại là lý thuyết điển hình của Vũ. Nhưng đầu đàn bà xuất sục những lời bàn tán nghe được ở dưới bếp nên dễ dàng bị đánh lạc hướng. Nhất là khi tôi kể đến việc Liêm phu nhân muốn lấy một chiếc nơ trên đầu tôi. Hỏi cái nơ thì cũng kỳ quá nhỉ. Bà ấy không may quần áo mới suốt mấy tháng trời rồi. Có thể hết kỳ chịu tang, họ sẽ tổ chức hôn lễ cho người cháu trai. Anh ta chưa kết hôn à? Còn chưa hứa hôn bao giờ. Họ nói rằng đáng lẽ lão gia phải tìm ý trung nhân cho cậu ấy trước. Nhưng ông ta gác lại để tìm đám tốt cho con trai mình đã. Thật bất công. Ôi chao, đời là thế mà. Bây giờ con trai đã chết, họ lại thấy tội lỗi vì đã không lo cho cháu sớm. Họ muốn mau chóng có người thừa kế. Người cháu này mà chết thì chẳng có ai thừa kế cả. Tôi khá hứng thú với câu chuyện, nhưng vần vơ vơ nghĩ về cuộc gặp gỡ hồi chiều. Vũ à, ai trông coi những chiếc đồng hồ trong nhà đó vậy? Đồng hồ á? Một kẻ hầu người hạ. Vũ đoán vậy, sao cô lại muốn biết? Con chỉ tò mò thôi. Cô biết không, đám người hầu hạ thì thào rằng Liêm phu nhân rất thích cô. Vũ kể bà ấy hỏi thăm nhiều về cô và gia đình của chúng ta. Có phải vì cuộc hôn nhân với người đã mất không à? Hình ảnh đống vàng mã hiện lên khiến tôi rùng mình. Ai mà biết được cơ chứ? Vũ bỗng nổi giận. Họ nói chuyện riêng với cha cô thôi. Có khi ông chủ hiểu lầm thì sao? Hút từng ấy thuốc phiện cơ mà. Dù có hút bao nhiêu cũng không thể lú lẫn đến mức hiểu nhầm chuyện ấy được. Tôi nghĩ nhưng chỉ đáp. Liêm phu nhân cũng hỏi hàn con ạ. Hỏi thế nào? Hỏi con đã có ý trung nhân chưa? Đã hứa hôn với ai chưa? Trông Vũ mãn nguyện như một con mèo vừa bắt được thạch sùng. Đấy, nhà họ Liêm quá giàu rồi nên họ sẽ quan tâm nhiều đến nền nếp gia phong hơn là của cải tài sản. Tôi cố chỉ ra rằng chẳng có lý do gì họ lại bỏ qua một tiểu thư có nhà quyền quý để chọn tôi. Nhưng điều đó cũng không thể lý giải nổi nỗi bất an mơ hồ khi tôi ở cạnh Liêm phu nhân. Dẫu vậy, Vũ vẫn mơ mộng hão huyền. Chúng ta phải cho cô xuất đầu lộ diện nhiều hơn. Nếu người ta biết cô đang được nhà họ Liêm ngấp nghé, có khi còn nhận được nhiều lời cầu thân hơn đấy chứ. Vũ rất nhanh trí trong một số chuyện. Nếu làm nghề nông, ắt hẳn bà sẽ là người chăn vịt tuyệt vời. Ngày mai chúng ta sẽ phải đi mua vải để may quần áo mới cho cô. Đêm đó tôi lên giường sớm, mệt nhoài nhưng có phần hưng phấn. Trời rất nóng nhưng tôi vẫn đóng cửa chớp lại. Vũ không thích tôi mở cửa sổ quá rộng vào ban đêm, bất kể sự ngột ngạt vào những đêm lặng gió. Bà nói không khí ban đêm không lành. Khi đèn dầu cạn, ánh trăng dần tràn vào trong phòng, phủ lên mọi vật một màn sáng rất dịu mắt. Người Hoa có mặt trăng là âm, đầy nữ tính và những năng lượng âm cực, trái ngược với mặt trời là dương, biểu trưng cho nam tính. Tôi rất thích mặt trăng với vầng sáng bạc bạc của nó. Trăng mơ màng tha thướt, lại xảo quyệt mưu mô. Thế nên những thứ thoát lăn vào ngóc ngách trong phòng gần như sẽ mất tầm mất tích, và những cuốn sách đọc dưới trăng bỗng nhiên chứa đựng bao nhiêu câu chuyện thần kỳ. Tuy nhiên ban mai đến lại bốc hơi không chút vết tích. Vũ luôn cấm tôi khâu vá dưới ánh trăng để khỏi mở mắt. Thế thì còn ai muốn cưới tôi nữa? Nếu phải kết hôn, tôi nghĩ lấy một anh chàng tôi đã gặp hôm nay cũng không tệ. Tôi tuốt đi tuốt lại trong đầu cảnh chúng tôi gặp nhau, mường tượng lại chất giọng và những lời tự tin ngắn gọn của anh. Tôi thích cách nói năng nghiêm túc ấy, không hề có vẻ bề trên thường thấy của những người bạn của cha. Ý nghĩ có thể chia sẻ ý nghĩ, thậm chí cả niềm âu lo với anh làm tôi rung động. Nếu tôi là đàn ông và cảm mến một nàng hầu gái, tôi sẽ chần chừ mà lập tức chuộc thân cho chàng. Đàn ông làm thế như cơm bữa, nhưng phụ nữ lại khác. Tôi chưa từng chứng kiến, nhưng đã nghe kể về những thề thiếp cả gan ngoại tình rồi bị bóc cổ đến chết, hay bị cắt tai, cắt mũi rồi đẩy ra đường lang thang. Tôi không thể gặp chàng trai trẻ ấy thêm lần nào nữa, càng không thể nuôi tình ý gì với anh. Dù cha tôi dễ tính đến nhường nào, ông cũng chẳng bao giờ cho phép tôi kết hôn với một người hầu. Tôi thở dài, tôi chẳng biết gì về anh ấy, tất cả chỉ là phỏng đoán cùng những hy vọng mơ hồ. Dù tôi có kết hôn, chồng tôi cũng là một người xa lạ. Các tiểu thư cành vàng lá ngọc đều chẳng quan trọng hóa điều này. Nhiều người trong số họ được hứa hôn từ sớm. Vài người gặp may mắn vì gặp được ý trung nhân trong những dịp hội hè và kịp yêu đương trước khi thành thân. Riêng với nhà tôi thì không. Lối sống lánh trần của cha làm tàn tác hết bạn bè. Đừng nói đến việc hứa hôn với con trai nhà ai. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được tại sao Vũ luôn bực tức với cha về điều đó. Nhận ra sự bỏ bê của cha mình, trái tim tôi nhói lên đau đớn. Viễn cảnh hôn nhân của tôi hoàn toàn mờ mịt. Có lẽ tôi phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng suốt đời, mãi mãi không thoát khỏi cảnh cơ hàn và không được tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ. Nghĩ tới đây, tôi chỉ biết vùi mình trong chiếc gối vải mỏng, khóc cho đến khi thiếp đi. Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi rảo bước trong dinh thự nhà họ Liêm, cảnh vật đều yên ắng tĩnh lặng. Trời sáng rõ, nhưng không phải vì nắng, mà là do sương trắng giữa ban ngày. Cũng giống màn sương ấy, khung cảnh mở dần lúc tôi bước qua. Như thể phía sau tôi được phủ một lớp màng phim trắng mỏng. Y như sáng nay, tôi rảo bước qua các sân vườn được cắt tỉa gọn gàng. Các hành lang tối mờ, các phòng ốc rộng rãi thênh thang. Chỉ là lần này không nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm hay bóng người hầu qua lại. Nhưng ngay lập tức, tôi biết chắc rằng không chỉ mình tôi ở đây. Ai đó theo dõi tôi, lén nhìn tôi qua các khe cửa hay qua những con tiện lan can trên tầng cao. Tôi bắt đầu rảo chân chạy, hết hành lang này đến hành lang khác, cho đến khi cảnh vật xung quanh giống nhau một cách đáng sợ. Cuối cùng đến một khoảng sân có ao sen, giống hệt khoảng sân tôi bắt gặp sáng nay. Chỉ khác là những đóa sen này không thật chút nào, chúng cắm lên bùn như những nắm nhang. Tôi đứng sững lại, tự hỏi phải làm gì thì một bóng người vụt qua bên cạnh. Quay phát lại, tôi bắt gặp một người đàn ông lạ mặt. Y mặc kiểu áo cổ xưa, dài đến gót chân, đôi bàn chân ngắn to bẻ quái dị xỏ trong đôi giày mũi nhọn màu đen. Trang phục màu mè sặc sỡ, nhưng gương mặt không có gì đặc biệt, tròn vành vành với chiếc cằm nhỏ và lỗ chỗ sẹo trứng cá. Y nhìn tôi với nụ cười ngượng nghịu. "Ly Lan." Y thốt lên. "Mãi ta mới được gặp lại em." "Anh là ai?" tôi hỏi. "Em không nhớ ta đúng không? Đã qua lâu rồi, nhưng ta thì chẳng thể quên được em." "Làm sao có thể?" Y ba hoa, cặp mày thanh thoát như cánh ngài, đôi môi đỏ mịn như hoa dầm bụt. Nhìn dáng vẻ hớn hở ấy, tôi chợt lợm giọng. "Tôi muốn về nhà." "Ôi không, Ly Lan." Y đáp. "Em ngồi xuống đi đã. Em có biết ta chờ phút giây này bao nhiêu lâu rồi không?" Y phẩy tay, một chiếc bàn ê hề thức ăn hiện ra, nào gà luộc, hoa quả, mứt dừa và đủ thứ bánh trên đời. Cũng giống như quần áo, chúng đầy màu sắc và trông chẳng hấp dẫn chút nào. Cam vàng chóe như tổ phẩm, bánh lá dứa xanh xỉn như màu nước biển trước cơn giông. Tất cả chất thành đống cứng nhắc, trông chẳng khác gì đồ vàng mã. Y ấn vào tay tôi một tách trà. "Tôi không khát." Tôi đáp. Ta biết em xấu hổ. Kẻ điên rồ kia đáp lại, nhưng ta sẽ tự rót cho mình một chén. Thích không? Ngon mà. Y thích thú nhấp từng ngụm. Ly Lan, em à, em không biết ta là ai sao? Ta chính là Liêm Tan Trinh, người thừa kế của nhà họ Liêm. Ta đến để rước em đây. Càng lúc tôi càng lượm giọng, đầu óc quay cuồng. Chẳng phải anh chết rồi sao? Tôi vừa dứt lời, khung cảnh co rúm lại như bị vò nhàu, màu sắc vụt biến mất, các đường nét mở dần. Rồi sau đó, như tiếng bật của dây đàn gỗ, mọi thứ khôi phục như cũ, ánh sáng trắng mông lung và đồ ăn thức uống trên bàn lại sáng rỡ. Liêm Tang Trinh nhắm mắt lại, bộ dạng vô cùng đau đớn. Em à, y nói, ta biết điều này sẽ làm em choáng váng, nhưng chúng ta đừng đề cập đến điều đó nữa nhé. Tôi kiên quyết lắc đầu. Ta biết em là một cô gái yếu mềm. Y tiếp tục, ta không muốn làm em phiền muộn. Thôi, để lần sau chúng ta thử lại. Y mỉm cười rồi tan biến. Tôi cố sức ép mình tỉnh dậy, chật vật hệt như đang len lỏi qua một rừng nước. Cuối cùng, đống màu sắc nhòe nhòe kia cũng mở dần. Tôi hồn hển choàng tỉnh, giật mình nhận ra ánh trăng nhàn nhạt đang phủ lên người. Hai tay tê dại vì bưng chặt lấy trán. Đêm đó, tôi gần như không thể ngủ thêm nữa. Thân thể đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch. Chỉ muốn chạy tới cuối hành lang và bò lên giường Vú như hồi nhỏ. Dạo ấy tôi thường ngủ với Vú, dễ chịu hít người mùi dầu lan trắng sực nức mà Vú vẫn thường xoa hai bên thái dương để cho khỏi nhức đầu. Nhưng giờ mà xuống đó, hẳn là Vú sẽ lo lắng, còn tôi sẽ phải nghe mắng mỏ, chịu đựng cả đống mẹo dần dàn để chữa trị. Trước kể Vú vô cùng mê tín, chỉ cần hé miệng nhắc đến Liêm Tan Trinh thôi, Vú sẽ lo lắng mấy ngày liền. Gần đến sáng tôi mới thiếp đi được một lúc. Tôi vốn định kể cho Vú nghe giấc mơ đêm qua, nhưng trời sáng hẳn, nỗi lo sợ cũng tan biến. Đó có thể chỉ là hậu quả của cơn ám ảnh sau cuộc viếng thăm dinh thự nhà họ Liêm. Tôi tự nhủ, hoặc có thể ăn quá nhiều đồ bổ béo. Và tôi cũng chẳng dám thú nhận với Vú rằng mình đang nghĩ đến chuyện hôn nhân trước khi ngủ. Cuộc gặp gỡ với chàng trai trẻ sửa đồng hồ làm tôi thấy hơi tội lỗi. Đêm hôm sau, tôi run rẩy bỏ lên giường. Nhưng may thay chẳng gặp mộng mị gì nữa. Vài đêm vô sự cứ thế trôi qua. Tôi bèn gạt chuyện kia ra khỏi đầu. Nhưng tâm trí tôi lại vướng bận một chuyện khác. Tôi vẫn không tài nào quên được chàng trai sửa đồng hồ. Tôi nghĩ mãi về những kiến thức của anh. Và lấy làm tiếc vì một người như thế lại mang phận tôi đòi. Tôi bâng khuâng tưởng tượng cảm giác khi được chạm vào mái tóc tinh tươm ấy. Hễ rảnh rỗi, tôi lại ngắm những đường nét khuôn mặt mình trong chiếc gương sơn mài nhỏ mà mẹ tôi để lại. Cha chẳng mấy khi để ý đến vẻ ngoài của tôi. Ông thích nghe tôi nhận xét về những bức họa và thích xem tôi viết thư pháp hơn. Thẳng hoặc, ông nói rằng tôi rất giống mẹ, với vẻ mặt đau lòng hơn là hạnh phúc. Dứt lời, ông cũng giấu mình vào đâu đó luôn. Vú thì hiếm khi khen, chỉ giặt chê bai. Nhưng tôi biết nếu cần thiết, bà sẵn sàng lao vào bánh xe bò vì tôi. Vú à, tôi hỏi, mẹ con có quan hệ họ hàng như thế nào với Liêm phu nhân? Chúng tôi đã trên đường về nhà sau khi mua ít vải phóc. Chẳng biết bằng cách thần kỳ nào mà Vú xoay sở ra tiền. Quá xấu hổ, tôi chẳng dám hỏi xem có phải bà lấy khoản tích cóp riêng để phung phí cho những khoản phù phiếm này không. Các bà Vú luôn dành một khoản tiền riêng để dưỡng già. Họ thuộc một giai cấp đặc biệt trong đám kẻ hầu người Hạ, được mệnh danh là người mặc đồ đen trắng vì thường vận áo cổ tàu, màu trắng phối với quần vải đen. Họ không có chồng hoặc đã mất chồng. Họ không có con cái và cũng chẳng có cách kiếm tiền nào khác. Khi quyết định làm Vú nuôi, họ cắt tóc ngắn ngang cằm và gia nhập hội phụ nữ đặc biệt. Họ đóng hội phí, gửi tiền tiết kiệm được vào đây. Đổi lại, khi kết thúc cuộc đời phục dịch, họ sẽ được về ngôi nhà chung và được lo cơm áo đến lúc chết. Đây cũng là một số ít lựa chọn cho những người phụ nữ không gia đình, không con cái lúc về già. Tôi nghĩ Vú đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình cho tôi. Nếu thế thì thật hổ thẹn quá. Nhà chủ kiệt quệ, Vú có thể xin làm ở chỗ khác hoặc đơn giản là nghỉ hưu. Bà cũng đến tuổi rồi. Nhìn dáng hình còm cõi của Vú, tôi không thể kìm nén xúc động. dù nhiều khi vú nghiêm khắc thái quá, làm tôi chỉ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của bà. Nhưng tôi biết bà nhất mực thương tôi. Mẹ cô và Lim phu nhân là chị em họ cách nhau 2-3 đời, nếu Vu nhớ không nhầm. Bà trả lời. Nhưng phu nhân nói như thể biết rõ mẹ con lắm. Cũng có thể, nhưng Vu không nghĩ là họ thân thiết đâu. Nếu không, Vu đã phải nhớ rõ. Lim phu nhân là tiểu thư nhà họ Ong, họ làm giàu bằng cách xây đường cho người Anh. Bà ấy nói hồi nhỏ hay chơi đùa với nhau. Thật à? Có thể có vài lần, nhưng bà ấy không chơi cùng trong đám bạn thân của mẹ con. Điều này Vũ có thể chắc chắn. Sao phu nhân lại nói thế nhỉ? Ai mà biết được mấy bà lớn nghĩ gì? Vũ đột nhiên mỉm cười, da mặt nhăn nhẻo như con rùa biển. Chắc có lý do riêng. Đầy tớ kể rằng ông bà cũng không tệ. Tất nhiên họ vẫn còn thương tiếc cậu con trai. Cậu ta ra đi năm ngoái, để lại nỗi mất mát khôn cùng. Bà ấy còn có người con nào khác không? Còn 2 người con trai chết lúc mới sinh và mấy cô con gái của bà hai, bà ba nữa. Con mới thấy bà ba thôi ạ, chưa thấy bà hai. Bà ấy mất 4 năm trước vì sốt rét rồi. Sốt rét là căn bệnh kinh hoàng của người dân Malaya. Ủ mầm bệnh dai dẳng trong máu người. Người Mã Lai đốt khói để xua đuổi nó. Người Hindu thì dâng lên các vị thần của họ vòng hoa bện từ hoa nhài và hoa cúc vàng để cầu xin sự che chở. Còn người Anh lại bảo đó là căn bệnh truyền nhiễm từ loài muỗi. Nghĩ đến côn trùng, tôi lại không khỏi nghĩ đến bà ba với những chiếc trầm cài tóc sáng loáng. Bà ba thật nổi bật, Vú nhỉ? Tôi nói. Người đàn bà đó à? Trước khi lấy được lão gia, bà ta chỉ là một ả vô danh. Chẳng ai biết bà ta từ đâu tới, chắc từ một thị trấn phương Nam xa xôi nào đó. Có khi là Johor hay tận Singapore cũng nên. Các bà có hòa thuận với nhau không nhỉ? Chỉ những người đàn ông giàu mới có đủ tiền để lấy nhiều vợ, mà tục lệ này cũng đang mai một dần do giới cai trị không tán đồng, đặc biệt là các phụ nữ Anh. Các bà đầm phản ứng rất gay gắt. Đơn giản là họ sợ các đức lang quân của mình bị đồng hóa, rồi nạp thêm nhiều thê thiếp người bản địa. Tôi không thể lên án họ vì điều đó. Bản thân tôi cũng không sung sướng gì khi phải làm bà hai, bà ba, bà tư. Tôi thà chạy trốn, tham gia hiệp hội các bà vú cho xong. Cũng tương đối hòa thuận, nhưng họ ganh đùa xem ai có thể sinh được con nối dõi. May cho Lim phu nhân, xem ra bà ấy là người duy nhất có thể. Thế người con trai duy nhất, Lim Tan Trinh ấy, anh ta thế nào ạ? Tôi thấy ớn lạnh khi nghĩ lại giấc mơ, mặc dù cái nắng ban ngày vẫn còn đang thiêu đốt. Vũ thường tránh nhắc đến cái tên ấy, nhưng tôi nghĩ hôm nay có thể moi được chút thông tin từ bà. Hư đốn lắm, Vũ nghe nói. Còn cũng nghĩ thế. Tôi buột miệng, may mà bà có vẻ không để ý. Họ bảo cậu ta thua xa người Anh họ. Ôi chao, nói đến cậu ta làm gì? Tốt nhất không nên bàn tán về người đã khuất.